Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải thôi, cây gươm thì gãy, con ngựa chết rồi. Vua chúa cũng thôi, không còn máu nào. Lấy gì mà trị đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.